Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287, Giáng Lâm. Yên Nhi trong tay đèn lồng uy năng bắt đầu bộc phát. Một đạo dây đàn bằng ánh sáng hướng hai bên tách ra. Đèn lồng tuột tay, nổi bồng bềnh giữa không trung. Yên Nhi hơi lắc người hóa thành một đầu long tước. Lợi chảo nhô ra chế trụ dây đàn bằng ánh sáng hướng về sau vỗ cánh bay đi. Mà đèn lồng lại lưu tại nguyên địa. Bang, dây đàn bằng ánh sáng hướng về phía trước bắn ra. Thanh thúy tiếng đàn đồng thời vang lên. Rung khắp sơn cốc, tại dây đàn vang lên trong tích tắc. Dây cung băng động tiếng vang cũng thẳng truyền đến. Một đạo tiễn quang từ trong vách đá bay ra. Như hồng như điện. Từ trong đèn lồng xuyên qua, trong đèn lồng vầng mặt trời kia lập tức nổ tung, lửa cháy hừng hực trong khoảnh khắc đem đèn lồng hóa thành tro tàn. Trong bảo vật của Nguyệt Thiên Tôn tích chứa không gian thần thông hoàn toàn chôn vùi. Hỏa cầu hướng ra phía ngoài va chạm đồng thời, dây đàn bằng ánh sáng cắt ra hỏa diễm, đi vào thân thể khô gầy kia dưới cổ. Thân ảnh khô gầy kia hai mắt phát sáng. Hai đạo quang mang như là hai chi mũi tên, một đạo cắt tại dây đàn bằng ánh sáng chính trung tâm. Dây đàn bằng ánh sáng một phân thành hai, từ cổ của hắn hai bên cực nhanh mà qua, lưu lại hai đạo vết máu, suýt nữa đem hắn cổ cắt đứt, mà đổi thành một đạo trong mắt thần quang thì đuổi sát Yên Nhi biến thành long tước mà đi. Đi vào Yên Nhi sau lưng, long tước vỗ cánh bay lên. Nhưng căn bản không kịp né tránh. Nhưng vào lúc này, lưu ly thanh thiên tràng 28 chư thiên bành trướng. Đem long tước đặt vào trong đệ nhất trọng chư thiên. Long kỳ lân toàn lực thôi động chư thiên. Liều mạng thay đổi các đại chư thiên thứ tự. Để long tước không ngừng chuyển vị. Tránh né đạo tiễn quang đáng sợ kia. Đốt đốt đốt, tiễn quang kia đem tầng tầng chư thiên bắn thủng. Gào thét phá không, vậy mà liên tục đánh xuyên qua 28 trọng chư thiên. Bắn ra thiên ngoại, tại trong bầu trời đêm hắc ám xẹt qua một đạo sáng tỏ quỹ tích. Biến mất không thấy gì nữa. Long kỳ lân nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Mà vào lúc này, sơ tổ nhân hoàng, Giang Vân Gian đám người đã bị hắn thay đổi 28 chư thiên. Thân hình từng cái rơi vào trên các đại trọng bào, đám người riêng phần mình nở rộ còn sót lại pháp lực. Thôi động từng kiện trọng bào, trong lưu ly thanh thiên tràng, rất nhiều trọng bào dần dần sáng tỏ, như là chòm sao lóng lánh. Lưu ly thanh thiên tràng làm thiên hạ đệ nhất chí bảo. Bây giờ mặc dù không có hữu cầu tất ứng thái tố chi noãn, nhưng là trải qua mù lòa cùng câm điếc một lần nữa rèn đúc một lần nữa thiết kế. Trận pháp tinh diệu càng hơn lúc trước. Chỉ là một lần nữa thiết kế cùng rèn đúc món chí bảo này. Cần thiết tốn hao thời gian cũng là cực kỳ dài lâu. Mù lòa cùng câm điếc đến nay vẫn chưa hoàn thành. Mà lại trong đại hắc mộc thần nhân cũng không nhiều. Đám người tu vi cũng khó có thể đem món chí bảo này uy lực phát huy đến cực hạn. Đây là lớn nhất tai hại. Tần Mục cũng bị lưu ly thanh thiên tràng cuốn lên, rơi vào trên một kiện chí bảo. Sắn mở thần cung, nhưng thần cung vậy mà không bị khống chế trong tay hắn nhảy nhót. Lại muốn rời tay bay ra, trở lại chủ nhân bên người. Tần Mục trong lòng giật mình, toàn lực trấn áp thần cung. Cuối cùng từ trong vũ trụ phá diệt kia thoát thân. Thân ảnh khô gầy không cánh tay kia ngửa mặt lên trời. Hùng vĩ không gì sánh được tư duy chấn động thời không. Để ở đây tất cả mọi người rõ ràng không ngại minh bạch ý nghĩ của hắn. Không khí mới mẻ, thiên địa tươi mới, sinh mệnh tươi mới. Không có loại khí tức già yếu tử vong kia. Hắn gầy đến đáng sợ. Giống như là một người hoàn toàn mất nước. Dưới làn da khô cạn không có huyết dịch lưu động, chỉ có bị phơi khô cơ bắp dán xương cốt. Hắn đi lại thời điểm thân thể đều phát ra răng rắc thanh âm, giống như là gân bắp thịt tại đứt gãy. Ta thời đại quá cổ xưa, cổ lão đến mất đi hết thảy sinh cơ, hạt cấu thành vật chất tại phân giải sụp đổ, đại đạo cấu thành trật tự tại sụp đổ, mất đi hoạt tính, hủy diệt hết thảy hạo kiếp, hủy đi hết thảy, mà ở trong đó sẽ trở thành ta bắt đầu sống lại lần nữa địa phương. Ngoặc kép, Long Kỳ Lân không để ý đến hắn cảm khái, thôi động lưu ly thanh thiên tràng 28 trọng chư thiên hướng hắn che đậy đến. Định đem hắn thu nhập trong chư thiên, tập hợp trong các đại chư thiên bảo vật uy năng, đem hắn luyện hóa đánh giết. Nhưng mà chư thiên từ trên thân thể người này trải qua, thân ảnh khô gầy kia lại không nhúc nhích tí nào. 28 chư thiên căn bản là không có cách đem hắn đặt vào trong đó. Long Kỳ Lân trong lòng giật mình, hắn hay là lần đầu gặp được đáng sợ như vậy tồn tại. Hoàn toàn mất hết chủ ý, sơ tổ bọn người thôi động trong thanh thiên tràng từng kiện trọng bảo. Trọng bảo uy năng bộc phát, cùng một chỗ hướng thân ảnh khô gầy kia đánh tới. Thân ảnh khô gầy kia không có hai tay, trên thân cũng khô bại không chịu nổi, khí huyết hoàn toàn không có, nhưng mà đối mặt một đòn kinh thiên động địa này lại thản nhiên mà đứng. Máu của ta muốn bắt đầu một lần nữa lưu động, thân thể của ta muốn bắt đầu khôi phục, vì đối kháng trận kia phá diệt đại kiếp, tổn hao ta rất nhiều lực lượng, ta cần bổ sung lực lượng. Thân ảnh khô gầy hé miệng so đầu lâu còn rộng, sau đầu lâu còn lớn hơn, đón 28 chư thiên chư bảo khủng bố một kích dùng sức khẽ hấp. Những công kích kia gào thét hướng trong miệng hắn rơi đi. Rầm rầm rầm, trong bụng của hắn truyền đến từng tiếng vang trầm nặng. Bụng đột nhiên nâng lên, co vào, lại nâng lên lại co rúm, liên tục hơn 10 lần, rốt cục bình tĩnh trở lại. Mà sắc mặt của hắn cũng khôi phục một chút huyết khí. Trong lưu ly thanh thiên tràng, trong lòng mọi người một mảnh lạnh buốt. Vị cường giả vũ trụ trước này tại trong vách đá lúc còn có thể đối phó, nhưng đi ra phía sau vách đá liền không cách nào tới đối kháng. Sự cường đại của hắn đã đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Ngay cả trong lưu ly thanh thiên tràng trọng bảo công kích đều có thể bị hắn thôn phệ hóa thành năng lượng bổ sung tự thân. Ta còn cần càng nhiều khí huyết. Thân ảnh khô gầy kia thật lớn tư duy tuôn ra đẩy ra đến, đột nhiên mở cái miệng rộng ngửa mặt lên trời hít sâu. Trong sơn cốc, đám người nguyên thần dao động, bọn hắn nguyên thần cơ hồ bị khẽ hấp này thoát thể bay ra. Đám người riêng phần mình ổn định nguyên thần đối kháng hấp lực kinh khủng này, nhưng mà tự thân khí huyết lại không bị khống chế hướng bên ngoài cơ thể bay ra. Tần Mục cao giọng nói, dùng tạo hóa thiên ma công phong bế chính mình bách khiếu. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cao thủ lập tức thôi động tạo hóa thiên ma công, ngón tay phi tốc chỉ vào phong bế tự thân khí huyết, nhưng mà bọn hắn khí huyết bị phong bế, tu vi lại gánh không được, bị hấp lực kia kéo, không tự chủ được hướng chư thiên bên ngoài bay đi. Long Kỳ Lân vội vàng thôi động lưu ly thanh thiên tràng, thay đổi từng cái chư thiên, đem những người này lưu ở trong chư thiên, luống cuống tay chân. Mặt khác thế hệ trước cao thủ, như mù lòa dược sư sơ tổ bọn người, thì không có tu luyện qua thiên thánh giáo tạo hóa thiên ma công. Một thân khí huyết mất khống chế, phi tốc trôi qua, mỗi người đỉnh đầu khí huyết dâng trào như là cầu vồng, bị thân ảnh khô gầy kia hút lên. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, gắt gao bắt lấy thần cung, phi tốc tại từng cái chư thiên du tẩu, lấy tạo hóa thiên ma công phong bế sơ tổ bọn người, miễn cho bọn hắn khí huyết tiếp tục xói mòn. Nhưng mà hắn còn chưa tới kịp đem thế hệ trước cao thủ khí huyết phong bế, thế hệ trẻ tuổi lại không chịu nổi, tự thân phong ấn nhau nhau nổ tung, khí huyết tuôn ra, Tần Mục trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Thái Dịch đạo huynh không phải nói muốn tới sao? Vì sao bây giờ còn không có đến? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Thái Thủy Chi Noãn bị cỗ hấp lực kia hút bay lên. Nhanh như chớp bay về phía Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bên ngoài. Quả trứng cổ thần này tựa hồ chống lại không nổi thân ảnh khô gầy kia thật dài khẽ hấp. Thân bất do kỷ hướng thân ảnh khô gầy kia trong miệng rộng rơi đi. Tần Mục phi tốc đuổi theo, vừa mới đuổi theo ra Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Chỉ gặp Thái Thủy Chi Noãn bĩu một tiếng rơi vào thân ảnh khô gầy kia trong miệng. Nhưng mà quả trứng cổ thần này quá lớn, kẹt tại người kia trong cổ họng, không cách nào nuốt xuống. Thân ảnh khô gầy kia lơ đễnh, trong Thái Thủy Chi Noãn từng luồng Thái Thủy Chi khí cực nhanh bị thân ảnh khô gầy kia thôn phệ. Trong Thái Thủy Chi Noãn năng lượng vượt quá tưởng tượng nhiều, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Thân ảnh khô gầy kia lúc này mới phát giác được không ổn. Từ trong quả trứng lớn này truyền đến Thái Thủy Chi khí, hắn vậy mà không cách nào luyện hóa hấp thu. Mục Thiên Tôn, Thái Thủy Chi đạo, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ một mà sinh hình, hữu hình mà không chất. Trong Thái Thủy Chi Noãn truyền đến tối nghĩa đạo ngữ, lấy âm dương mà hóa thái cực, còn không xuất thủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.